Dạ tôn dị thế, quyển 4 chương 36, Thanh Loan uy nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cỗ lực lượng bàng bạc này, hùng hậu mà uy nghiêm, mang theo một loại hơi thở thượng cổ dày đặc cơi thở như vậy, cùng loại với Bạch Hổ lúc trước, bất quá cũng có điều bất đồng. Bị năng lượng bàng bạc rung động bất thình lình làm cho cả kinh, Nguyệt Vũ nghi hoặc hướng về phía ngọn nguồn năng lượng dao động nhìn lại. Chỉ thấy Hoa Phong Khải cách đó không xa huyền lực đại thịnh, quanh thân bao phủ một loại huyền lực huyền tôn màu lam, bên cạnh huyền lực màu lam trong lúc đó còn có một tầng lôi điện bao quanh. Đột nhiên, huyền lực màu lam mang theo lôi điện bùng lên một trận quang mang màu xanh. Quang mang màu xanh sinh ra một đạo cột sáng tráng kiện hướng về phía chân trời nhất trụ kinh thiên. Giây lát, bên trong cột sáng màu xanh, một đạo bóng dáng khổng lồ như ẩn như hiện. Bóng dáng mơ hồ này, cùng với Phượng Hoàng trong truyền thuyết có vài phần giống nhau. Bất quá, cũng có chút bất đồng. Theo một tiếng kêu to réo rắt, cột sáng màu xanh dần dần biến mất, mà đạo bóng dáng kia cũng là dần dần rõ ràng. Đến khi đạo bóng dáng kia cuối cùng cũng hiện ra rõ ràng, Nguyệt Vũ không khỏi bị khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. Cơ nhiên là Thanh Loan, thần thú huyết mạch thượng cổ đệ nhất tao nhã thần bí Thanh Loan. Sau khi thanh quang biến mất, thân hình khổng lồ cũng tao nhã hiện ra. Đường cong một thân giống như lưu thủy, đầu giống như gà, cảnh giống như yến, thân hình như phượng hoàng, một đôi cánh chim trải ra giống như mạc, dưới đuôi lại lưu trữ 3000 sợi lông vũ xinh đẹp. Đó chính là huyết mạch thượng cổ thần thú Thanh Loan. Thanh Loan thần thú lúc này thần hình cao lớn, cái đầu duyên dáng ngẩng cao, mang theo 3 phần tao nhã, 3 phần cao ngạo, còn có 3 phần thần bí. Phía trên đỉnh đầu, 3 căn lông chim xinh đẹp đồng dạng cùng dựng thẳng lên, thản nhiên lóe ra quang mang màu xanh giống như vương miện. Đường cong cảnh bộ hoàn mỹ đến cực điểm, kéo dài đến bụng. Lông Thanh Loan đều là màu xanh, bất quá, một thân lông chim màu xanh này cũng được khảm một chút sắc thái, bởi vậy cũng không đơn điệu. Không chỉ có như thế, Thanh Loan thân mình còn mang theo u quang âm thầm, thoạt nhìn thập phần thần bí. Không giống Bạch Bổ thần ân như hải, thần uy như ngục, Thanh Loan làm cho người ta có một loại cảm giác cao quý tao nhã, thần bí thâm trầm. Liền giống như chính bản mạng khế ước giả Hoa Phong Khải của nó giống nhau. Nguyệt Vũ nhìn Thanh Loan, tự nhiên là từ ánh mắt đầu tiên liền nhận ra. Huyết mạch thượng cổ thần thú Thanh Loan, uy danh vang xa, trình độ cấp bậc cao quý cùng với Bạch Hổ là giống nhau. Nguyệt Vũ trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới bản mạng khế ước thú của Hoa Phong Khải lại biêu hãn đến như vậy. Bất quá, không thể không nói, chiếc Thanh Loan đối với Hoa Phong Khải này thật đúng là tuyệt phối. Thanh Loan đột nhiên xuất hiện, làm cho cùng kỳ vốn là đang thế công sắc bén, kiêu ngạo vô cùng lập tức có chút khiếp sợ, công kích trong tay bất chi bất giác liền ngừng lại. Nhân cơ hội này, Nguyệt Vũ liền lắc mình hướng về phía Hoa Phong Khải cùng Lam Nhược Thiên tiêu bắn mà đi. Cùng kỳ khiếp sợ nhưng cũng là chỉ trong nháy mắt, bất quá chính là trong cái nháy mắt này cũng đủ cho Nguyệt Vũ đào thoát. Lập tức cùng kỳ vô cùng căm tức. Vốn mãnh thú bọn họ chống lại huyết mạch thượng cổ thần thú, đã là căm thù đến tận xương tủy, nay, Thanh Loan lại phá hủy hảo sự của cùng kỳ tự nhiên là đối với Thanh Loan rất là căm hận. Thanh Loan đáng giận thế nhưng lại phá hư chuyện tốt của ta. Muốn chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng kỳ đối với Thanh Loan nổi giận mở miệng mắng, đối với thượng cổ thần thú, cùng kỳ tuyệt đối không sợ hãi. Dù sao bọn họ cũng cùng một cấp bậc. Cùng kỳ, chuyện xấu mà ngươi làm đã không nói thì thôi, hôm nay thế nhưng lại vọng tưởng có thể xuống tay với khế ước giả của ta. Thực sự là không biết trời cao đất dày. Còn người xinh đẹp của Thanh Loan nhìn cùng kỳ, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Ngữ khí không hề có chút phát tiết, không hề phẫn nộ, chính là thản nhiên, nghe không ra cảm xúc gì. Hừ, không biết trời cao đất dày. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi nghĩ ngươi là vạn thú chi vương sao? Bất quá cũng chỉ là một con thượng cổ huyết mạch thần thú mà thôi. Ở trước mặt huyền thú cấp thấp có lẽ bọn họ sẽ sợ hãi ngươi, nhưng ở trước mặt ta ngươi căn bản không có ưu thế gì đáng nói. Hơn nữa tu vi hiện tại của ngươi chật chật thấp như vậy. Còn muốn đấu cùng ta, chẳng lẽ ngươi hiện tại không được liền tùy tiện tìm một tên nhân loại để khế ước. Lời nói của cùng kỳ đối với Thanh Loan chính là khinh bỉ vạn phần. Vẻ mặt ghét bỏ cộng thêm không cho là đúng, liếc mắt nhìn Thanh Loan vài lần, khinh thường chế nhạo nói. Đối với lời nói của cùng kỳ, Thanh Loan thản nhiên nghe xong, trên mặt chính là vô hỉ vô giận, vẫn là lạnh nhạt như trước. Thật sự là làm cho người ta nhìn không thấu. Nhìn Thanh Loan như vậy, Nguyệt Vũ nếu không phải nhìn thấy thời điểm Thanh Loan xuất hiện, thấy được cấp bậc của nó, thật đúng là nghĩ đến thực lực của Thanh Loan còn cao hơn cùng kỳ đâu. Trên đời này, tồn tại như thế này, vô luận dù có ở nơi nào, luôn một thân lạnh nhạt tự thành một mảnh uy nghi. Nhìn như vậy, mặc dù có khi cực đoan làm cho người ta không biết, nhưng loại thể hiện ra là có tu dưỡng cùng cao quý. Tuy rằng Cùng Kỳ không muốn thừa nhận, nhưng đây quả là sự thật. Thần thú cùng mãnh thú mặc dù thực lực không sai biệt lắm, nhưng chính bọn họ lại vô cùng rõ ràng. Thần thú cùng mãnh thú khác biệt, chân chính mà nói thật sự là khác nhau một trời một vực. Huyết mạch thần thú là do hồng hoang linh khí hỗn độn trong thiên địa cùng tinh hoa nhật nguyệt kết hợp mà thành. Một thân huyết mạch như vậy thánh khiết đến mức nào? Về phần mãnh thú, đồng dạng có từ hồng hoang hỗn độn, nhưng đến từ sự dung chuyển của thiên địa, huyết mạch hắc ám như vậy, thấp kém như vậy. Thần thú Thanh Loan, huyết mạch thần thú của các ngươi cho tới nay đều được coi là huyết mạch tối cao, vẫn đều khinh thường huyết mạch của mãnh thú chúng ta, coi chúng ta như tay sai. Hôm nay ta sẽ đem huyết mạch của ngươi phế bỏ, dùng tà ác lực của ta đem ngươi đồng hóa thành mãnh thú, cho ngươi nếm thử sự khuất nhục khi mất đi huyết mạch, cho ngươi ở trong này mỗi ngày đều phải chịu sự thống khổ của huyết mạch đột biến. Vẻ mặt Cùng Kỳ hung ác nham hiểm, sau khi nghĩ đến chủ ý tốt như vậy, trên mặt lại đãng ra một chút tươi cười tà ác ti tiện. Hủy bỏ huyết mạch từ trong cốt nhục đối với huyền thú, đặc biệt là huyết mạch thượng cổ mà nói, dữ dội tàn nhẫn đến mức nào. Thanh Loan vẫn là một mảng bình tĩnh, nhưng nghe đến lời nói sau cùng của Cùng Kỳ, lại xẹt qua một chút thâm trầm. Huyết mạch thượng cổ, huyết mạch thần thánh không thể xâm phạm. Thanh Loan, ngươi đi chết đi. Đột nhiên Cùng Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, triển khai hai cánh công kích hướng về phía Thanh Loan mà đi. Phong Khải, Khải Hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Loan liếc mắt nhìn Cùng Kỳ đang phi thân mà đến, đối với Hoa Phong Khải không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Hoa Phong Khải đang ung dung tự tại sau khi nghe được lời nói của Thanh Loan, khuôn mặt tà mị liền trở nên âm trầm. Lập tức trầm giọng quát, Thanh Loan, lập tức khải hóa. Thanh âm nam tính trầm thấp vốn là phóng đãng không kiềm chế được lúc này lại mang theo vài phần đứng đắn. Dứt lời chỉ thấy thân hình duyên dáng của Thanh Loan nhất thời liền hóa thành một đạo lưu quang màu xanh, hướng về trước ngực Hoa Phong Khải tiêu bắn mà đi. Quanh thân Hoa Phong Khải thanh quang lượn lờ, y bào màu tím theo gió bay lên phấp phới. Một đầu mặc phát như thác nước đồng dạng cũng tung lên. Dung nhan như ngọc càng thêm mê người, thanh quang bừng lên, quang mang thần bí mà lại nhu hòa lóe sáng vạn trượng. Giây lát sau, hoa quang tán đi, thân hình Hoa Phong Khải vĩ đại như sơn dần dần hiện ra. Đường cong áo giáp như lưu thủy tựa như vì dáng người Hoa Phong Khải mà làm ra, đem thân hình cường tráng thon dài của hắn phụ trợ mạnh mẽ. Khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt thế dưới u quang màu xanh chiếu rọi tựa hồ như bị một tầng che mặt, tuy rằng nhìn không rõ, nhưng mọi hình dáng, đường cong kia đều như điêu khắc. Cách thanh quang này, ẩn ẩn có thể cảm giác được Hoa Phong Khải lúc này đã sớm không còn vẻ phóng đãng không kiềm chế được, dung nhan lúc này chính là thâm trầm băng hàn, khi xương tái tuyết. Ở trước ngực Hoa Phong Khải, một dấu hiệu màu vàng hình tròn được khảm trong đó, đem một thân áo giáp màu xanh biến thành hoàn mỹ không tì vết. Nhìn kỹ, dấu hiệu hình tròn này cùng cái trên lưng của Bạch Hổ không sai biệt lắm, nhất định là đồ đằng hồng hoang không thể nghi ngờ. Hoa Phong Khải lúc này, là sơ sắc tiêu điều, là tà mị, là thâm trầm, là lạnh như băng, là nguy hiểm. Nhìn nam tử cao quý như thần ở trước mắt này, Cùng Kỳ trong nháy mắt cũng bị lóa hai mắt. Cùng Kỳ hắn sống cả đời, khi nào thì có thể gặp qua nam tử tuyệt thế vô song như vậy. Bất quá, sau sự kinh diễm lại là công kích vô tình. Thân hình của Cùng Kỳ không tính là lớn, nhưng cũng là hữu lực tràn ngập năng lượng. Thân ảnh kia công kích mà đến, mang theo một cỗ lực lượng bàng bạc không tiếng vang, hướng về phía Hoa Phong Khải mà đi. Hoa Phong Khải sắc mặt hơi ngưng, trước khi Cùng Kỳ chạm đến, thân thể đã một cái lắc mình tránh thoát công kích như điên của nó. Đối với việc dễ dàng tránh thoát của Hoa Phong Khải, Cùng Kỳ tự nhiên cũng không để trong lòng. Thực lực của Hoa Phong Khải chỉ là nhị nguyệt huyền tôn, Thanh Loan cũng chỉ là ngũ nguyệt vương giả thú. Tuy rằng huyết mạch thượng cổ khải hóa giúp tăng cường thực lực nhưng tăng phúc cũng không nhiều. Cho dù như thế nào, nếu muốn đối phó một tên ngũ nguyệt chí tôn, khả năng liền cực kỳ nhỏ. Bởi vậy, Cùng Kỳ rất tự tin chính mình có thể đả bại Thanh Loan. Trong tay Hoa Phong Khải cầm một liêm đao màu đen, vẻ sơ xác tiêu điều trên mặt ngày càng dày đặc hơn. Hơn nữa nhìn dung nhan của hắn cũng là tuấn mỹ vô song, thoạt nhìn lại giống như tử thần. Sau khi lắc mình tránh thoát được công kích của Cùng Kỳ, bằng sự linh mẫn của chính mình, Hoa Phong Khải lập tức liền tiến tới phía bụng của Cùng Kỳ, liêm đao hung hăng cắt một nhát. Đương nhiên, thực lực của Cùng Kỳ cũng cao hơn Hoa Phong Khải không ít, bởi vậy, một đao của hắn còn chưa đụng tới bụng đã bị Cùng Kỳ bức lui. Nhất thời, bên trong cuộc chiến, gần như chỉ còn lại một mình Hoa Phong Khải hăng hái chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyệt Vũ là vì đã tiêu hao quá nhiều thể lực mà lúc này không còn sức để chiến đấu. Về phần Lam Nhược Thiên còn lại đang đứng ở một bên, vẻ mặt thâm trầm không biết đang suy nghĩ cái gì. Hoa Phong Khải đối chiến với Cung Kỳ, lúc đầu còn có thể thoải mái ứng phó, nhưng càng về sau, công kích của Cung Kỳ lại thêm sắc bén, hơn nữa hai phương trong lúc đó thực lực chênh lệch, Hoa Phong Khải tựa hồ có chút cố hết sức. Chỉ thấy trên khuôn mặt băng hàn của Hoa Phong Khải tuấn mi hơi hơi túc khởi, bạc thần hơi mân. Tựa hồ như đang cực kỳ cố gắng ứng phó với tình huống trước mắt. Lam Nhược Thiên, ngươi không thể không phúc hậu như vậy. Còn không mau gọi Trích Miêu của ngươi ra giúp ta. Chấm, không thấy ta sắp chống đỡ không nổi rồi hay sao? Hơi hơi quay đầu, Hoa Phong Khải câu thần cười với Lam Nhược Thiên, thản nhiên chọn mi nói. Tuy rằng đang đối đầu với kẻ địch mạnh, nhưng là giọng điệu của hắn vẫn rất thoải mái như cũ. Tựa hồ như cái khó khăn lớn ở trước mắt không dọa đến được hắn. Lam Nhược Thiên ở một bên nghe vậy chính là vẫn thản nhiên liếc mắt nhìn Hoa Phong Khải một cái, sau đó bạc thần khẽ mở, lạnh lùng nói. Người không phải chưa có chết hay sao? Ngữ khí lạnh lùng, mang theo trêu chọc có vẻ thập phần thoải mái, tựa hồ một chút cũng không ý thức được sự nguy hiểm. Hai người mỗi người một câu đối thoại, bộ dáng thoải mái như vậy, Nguyệt Vũ nghe được khóe miệng liền kéo. Có lầm hay không, đây chính là đang cùng Cung Kỳ chiến đấu có phải không? Cũng không thể không cần nhẹ nhàng như vậy. Nguyệt Vũ bị bộ dáng thoải mái của hai người làm cho ngần người không nhẹ, đồng thời trong lòng cũng oán thầm nói, chẳng lẽ hai người đã có biện pháp đối phó với tên này? Lam Nhược Thiên tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng lập tức cũng không do dự triệu hồi ra Bạch Hồ. Cũng giống như Hoa Phong Khải, huyền lực quanh thân Lam Nhược Thiên đột nhiên đại thịnh. Huyền lực màu xanh kia tượng trưng cho cấp bậc huyền tôn của hắn, bên trong huyền lực còn mang theo nhẹ nhẹ hơi thở băng hàn. Trong lúc đó, huyền lực màu lam đột nhiên bừng lên một trận quang mang thánh khiết nhất trụ kình thiên bắn về phía chân trời. Ở bên trong cột sáng ẩn ẩn có thể thấy được thân hình to lớn của Bạch Hồ. Cùng với một tiếng thét dài, đạo quang kia dần dần tiêu tán. Vì thế thân hình của Bạch Hồ cũng dần dần hiện ra. Thân hình Bạch Hồ rất lớn, dâng trào cường tráng. Một thân lông trắng như xương tuyết cơ hồ vô cùng thánh khiết. Chân đạp tường vân, quanh thân có ngũ thải hà quang vây quanh, thoạt nhìn tựa như ảo mộng. Bạch Hồ, hợp thể khải hóa, thanh âm thanh bần của Lam Nhược Thiên trầm thấp mà hô. Chỉ một thoáng, thân hình của Bạch Hồ liền hóa thành lưu quang, hướng về phía Lam Nhược Thiên tiêu bắn mà đi. Giây lát sau, bên trong hào quang thánh khiết thân hình Lam Nhược Thiên khải hóa hoàn thành dần dần hiện ra. Lam Nhược Thiên sau khi khải hóa, một thân áo giáp lóe ra ngũ thải hà quang bao vây lấy thân hình thon dài cường tráng. Tóc dài đổ xuống tựa như thác nước rối tung phía trên áo giáp theo gió lắc lư bay lên. Dung nhan vốn như xương tuyết lúc này giống như bị đóng băng, vừa lãnh cơ hồ lại vừa tàn khốc. Trước ngực Lam Nhược Thiên, đồng dạng cũng có đồ đằng hồng hoang màu vàng. Đồ đằng hồng hoang màu vàng lóng lánh cùng với độ cong cứng rắn của Lam Nhược Thiên lại mang theo vài phần nhu hòa. Cho dù Nguyệt Vũ vốn đã quen thuộc với dung mạo của Lam Nhược Thiên, lúc này cũng không khỏi toát ra thần sắc kinh diễm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đặc biệt là khi nhìn đến giữa không trung, hai bóng dáng xuất sắc kia đồng dạng hiện ra, Nguyệt Vũ không khỏi trong lòng một trận khen ngợi. Bị một màn như vậy làm cho Cung Kỳ sợ tới mức không nhẹ, bất quá cũng còn có chút phản ứng. Hắn không có nhìn lầm đi, cư nhiên lại là một con huyết mạch thượng cổ Bạch Hổ thần thú. Chẳng lẽ hắn ở trong này lăng ngốc đã lâu không biết thế sự đã thay đổi, huyết mạch thượng cổ đã không đáng giá. Cung Kỳ lập tức có chút không kịp phản ứng. Sau một lát nó rốt cục cũng phục hồi lại tinh thần, trong mắt hiện lên thần sắc ngưng trọng. Một Trích Thanh Loan thì dễ đối phó, nhưng một Trích Thanh Loan cùng một Trích Bạch Hổ lại không dễ đối phó như vậy. Tuy rằng thực lực của nó so với hai gia hỏa kia mạnh hơn không phải nửa điểm, nhưng hiện tại không thể không cẩn thận hành xử. Sóng vai mà đứng, hai người phong tư yểu điệu trên không trung, khí vũ hiên ngang. Lam Nhược Thiên cầm trường kiếm màu bạc trong tay tựa như chiến thần. Hoa Phong Khải đem liêm đao đặt ở trước ngực tựa như tu la tử thần. Đột nhiên hai người không hẹn mà cùng lắc mình một cái, thân hình như gió hướng về phía hai bên sườn của Cung Kỳ công kích mà đi. Tốc độ nhanh quả thực làm cho người ta táp lưỡi, tuyệt đối không phải tốc độ của huyền tôn cường giả có thể có được. Cung Kỳ nhìn tốc độ của hai người này rõ ràng đã vượt cấp, trong sắc xẹt qua tia mũi nhọn. Vì thế nó cũng không dám coi khinh hai người này, dù sao huyết mạch thượng cổ tồn tại, dù nhiều hay ít vẫn là nắm chắc bài. Cung Kỳ bốn chân dùng sức nhảy lên không trung, xung quanh thân hình lập tức sinh ra một đại lượng thổ hoàng sắc khí thể. Thổ hoàng sắc khí thể thập phần nồng đậm, khiến cho thực vật chung quanh toàn bộ đều khô vàng, sau đó liền tử vong. Hai người Hoa Phong Khải cùng Lam Nhược Thiên đối với khí tà ác như vậy tựa hồ một chút cũng không sợ hãi. Quanh thân kia sinh ra hào quang màu trắng thánh khiết đem thân thể hai người bao vây trong đó, hình thành một cái vòng bảo hộ. Tà ác lực có lợi hại như thế nào, ở trước mặt hồng hoang lực kia chính là gặp phải sư phụ. Công kích gần đến thân hình cùng kỳ, phía trên vũ khí của hai người tràn đầy huyền lực chuẩn bị cấp cùng kỳ một cái nhất kích. Nhưng cùng kỳ dù sao cũng không phải là trích thú bình thường, thực lực bây giờ của nó, Lam Nhược Thiên cùng Hoa Phong Khải không có khả năng tùy tiện công kích bên dưới như thế liền thua trận. Nhưng thấy hai cánh sau lưng cùng kỳ lấy tốc độ cực kỳ nhanh biến thành một phen lợi kiếm, hướng về hai người cách đó không xa công kích mà đi. Đại kiếm, một chút cũng không kém vạn kiếm thương khung của Nguyệt Vũ. Kiếm Vũ đánh úp lại, hai người ngoại trừ thần sắc nồng đậm âm trầm bên ngoài ra, vẫn chưa có kích động gì. Sau lưng Hoa Phong Khải đang trống rỗng đột nhiên xuất hiện một đôi cánh chim. Đôi cánh chim này tự nhiên cũng là màu xanh, những cái lông chim này, nếu nhìn kỹ có thể phát hiện cũng không phải là lông chim thật mà là kim trúc. Những cái lông chim này không giống bình thường mà là có thuộc tính kim loại. Hai cánh khổng lồ của Hoa Phong Khải liền mở ra, sau đó dùng kính nhất phiến, một đạo hư ảnh của hai cánh liền đón kiếm vũ công kích mà đi. Thân hình Lam Nhược Thiên cũng hơi ngửa ra sau, sau đó trong tay liền ngưng tụ ra một cỗ huyền lực mạnh mẽ vung lên phía trước. Liền chỉ nhìn thấy một cái hư ảnh đầu hổ cực lớn nghênh đón kiếm vũ công kích mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ một thoáng, năng lượng của hai phương liền va chạm tạo thành một tiếng vang thật lớn tiêu tán vào hư không. Một phen công kích này, thân hình của Hoa Phong Khải cùng Lam Nhược Thiên cùng lùi một chút khoảng cách về phía sau. Đồng thời Lam Nhược Thiên cũng thông qua linh thức truyền âm, nói với Nguyệt Vũ. Quân giả, để ta cùng Hoa Phong Khải hấp dẫn sự chú ý của cùng kỳ, ngươi phụ trách công kích đồ đằng hồng hoang trên lưng nó. Ta sẽ sử dụng linh thức truyền âm thông chi ngươi. Nhớ kỹ, khi ngươi công kích cùng kỳ, sử dụng nhất chiêu kia không thể quá yếu. Nghe vậy, Nguyệt Vũ hơi hơi sửng sốt. Công kích đồ đằng hồng hoang của cùng kỳ có hiệu quả như thế nào nàng thực ra cũng không biết. Bất quá, nếu Lam Nhược Thiên đã nói như vậy tự nhiên là có lý do. Kết quả là, Nguyệt Vũ ở một bên, huyền lực cũng đã khôi phục rất nhanh âm thầm nổi lên một kích cường đại nhất của chính mình. Cách chương.